Kình Thiên Kiếm Đế, chương 653, Hình Chi Thuẫn, Hình Chi Phủ, Đệ Thập Càng, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 5, 600 mét bên ngoài, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, trên ngực truyền đến một cổ đau nhức. Quan sát bên trong thân thể vừa nhìn, chính mình xương ngực bị chấn nát một mảnh, phá toái mảnh xương kém chút đâm vào trong ngũ tạng lục phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng lên, cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng cầm kiếm bay vọt lên. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Cường đại kiếm khí xé rách trời cao đánh về phía Lâm Tử Nhi trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô dụng, nhỏ yếu như vậy kiếm khí, há có thể thương tổn được ta? Chấm, Lâm Tử Nhi mang theo một tia nhe răng cười. Từng bước hướng đi Lâm Bạch, giơ tay lên vung lên. Lực lượng khổng lồ liền đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Lâm Tử Nhi trên mặt tràn ngập cười nhạt cùng đắc ý, nàng theo tay vung lên liền đem kiếm khí đánh nát. Liền tựa như Lâm Bạch cường đại như vậy một kiếm, ở trước mặt nàng liền tựa như là con nít món đồ chơi. Yếu không thể nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi từng bước đi tới, cái kia một cổ bao trùm thiên địa phía trên lực lượng và khí thế, ép tới Lâm Bạch toàn thân đau nhức. Giờ khắc này, Lâm Tử Nhi liền tựa như là một cái thần, có được vô pháp vô thiên lực lượng cùng không thể khiêu chiến uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử cũng không tin, một cái chết đi không biết bao nhiêu năm thần linh, có thể địch nổi ta cái này thở dốc người sống. Ta không cần biết ngươi là cái gì chim thần, hôm nay người nào ngăn ta? Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cắn răng giận dữ, bước ra một bước, phòng lôi thần rực một quyển mang theo Lâm Bạch thân thể nhanh chóng tới gần Lâm Tử Nhi mà đi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy trời kiếm ảnh gào thét mà xuống, hóa thành một mảnh võng kiếm bao phủ xuống. Hiu hiu hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo cường đại kiếm quang gào thét mà ra, xé nát bát phương, đem mặt đất chém rách mà mở từng đạo khủng bố vết kiếm. Thật là từ Lâm Bạch trong tay chém ra từng đạo kiếm ảnh, bắn trúng Lâm Tử Nhi trên người, liền trên người nàng phòng ngự cũng không có phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, liền ung dung ứng đối Lâm Bạch một kích này. Thần thông, phong hoa tuyết nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, kiếm pháp trong tay đột biến, tam giai kiếm ý điều động thiên địa chi lực, vô biên phong bạo ngưng tụ dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đạo kiếm khí như thế thiên ngoại thần ma nén giận một kích, phấn toái thiên địa đồng dạng cuốn tới. Hình chi thuẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây bốn đạo kiếm khí cuốn tới nháy mắt, Lâm Tử Nhi cánh tay trái vung lên, một mặt thổ hoàng sắc thanh đồng cái khiên ngưng tụ mà ra, ngăn ở Lâm Tử Nhi trước mặt. Bốn đạo kiếm khí mãnh kích mà đi, bắn trúng thanh đồng khiên phía trên, nổ tung lên, một mảnh lực lượng xung kích ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở cái này một cổ lực lượng bên trong, Lâm Tử Nhi ung dung đi ra. Thanh đồng khiên hoàn toàn đem Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí phía trên tất cả lực lượng cho chống cự hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút cũng không có tổn hại đến Lâm Tử Nhi trên người. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trừng mắt to nhìn Lâm Tử Nhi. Trong tay nàng ngưng tụ thanh đồng khiên,

Ta là muốn nói cho ngươi, ta Lâm Bạch mất đi đồ vật. Một ngày nào đó ta sẽ tự tay cầm về. Các ngươi cho ta khuất nhục, cười nhạo, Bạch Nhãn, nhục mạ, ta một ngày kia đều sẽ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, ta muốn nhường sở hữu khinh thường chúng ta. Hết thảy phi hôi yên diệt, thần kiếm ngự lôi quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tắm máu ngửa mặt lên trời gào thét. Kêu một tiếng này đạo thiên bên ngoài thần ma tất cả đều run rẩy. Kêu thiên địa toàn bộ rung chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô biên lôi vân ngưng tụ tại vân thiên chi đỉnh. Từng cái khủng bố tuyệt luân thần lôi ầm ầm rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận võ trong quảng trường, Tô Kiếm Nam nguyên bản vạn phần lo lắng Lâm Bạch. Thật là cảm giác vô tận lôi đình chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người một khắc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam lo lắng sắc mặt biến thành giật mình. Khó có thể tin kinh hô đến. Cái đó là tổ sư gia thần kiếm ngự lôi quyết. Ken két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo thần lôi bắn trúng Lâm Bạch trên người. Lôi xà không ngừng tại Lâm Bạch thanh ca kiếm phía trên du động dựng lên. Một cổ tựa như thiên uy lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận lôi đình chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm. Lâm Bạch vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Một kiếm xuyên qua mà đi. Thông thiên triệt địa kiếm quang. Xuyên qua hư không. Đánh nát vạn vật oanh kích mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Lâm Tử Nhi kinh hô một tiếng. Nàng từ Lâm Bạch một kiếm này bên trong cảm giác được một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Tử Nhi giơ lên thanh đồng khiên muốn ngăn trở một kiếm này phong mang. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch một kiếm này, chí uy chí phách lực lượng tựa như có thể đánh chết thiên hạ bất luận cái gì thần ma. Bắn trúng thanh đồng khiên một giây phút kia, liên tiếp, ken két, thanh âm không ngừng truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch một tiếng, thanh đồng khiên ầm ầm nổ nát vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tia sét kiếm quang đục lỗ thanh đồng khiên sau đó. Mãnh kích bên trong Lâm Tử Nhi trên đầu vai. Đưa nàng mũi tên một kiếm xuyên qua. Tại chỗ bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Lâm Tử Nhi mang theo vô biên lửa giận từ dưới đất đứng lên. Hôm nay mặc dù ngươi là thiên thần hạ phàm. Ngươi cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình chi phủ, Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi nâng cao chiến phủ, nộ bổ xuống. Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Tử Nhi cố kỹ trọng thi. Nhất thời phong lôi thần rực bùng lên dựng lên. Kiếm chỉ khẽ động. Phi kiếm tùy theo phá không lóe lên bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa cửu, chín chuôi vàng óng ánh phi kiếm phá không chém bay đi. Bắn trúng Lâm Tử Nhi bạo chảm mà xuống một búa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, lại là một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch phi kiếm bị một búa chém bay đi ra ngoài. Mà Lâm Tử Nhi trong tay thanh đồng phủ cũng theo đó văng tung tóe mà đi. Thần kiếm ngự lôi quyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay một khắc này, phi kiếm đánh nát thanh đồng búa nháy mắt. Lâm Bạch trong cơ thể kim linh tuyền, thổ linh tuyền, hỏa linh tuyền, thủy linh tuyền. Mộc linh tuyền nhất tề bạo động,